Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Kịch liệt cạnh tranh. Theo Bạch Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, Long Môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa lập tức báo giá. Lớn tiếng dọa người: "Ta Long Môn tập đoàn ra giá 10 ước." Hiện trường vì đó xôn xao. Một bộ làm cho cũng không coi trọng võ hiệp kịch nhiều tập, vừa mới mở màn giá cả liền tăng vọt gấp đôi, như thế làm cho người trở tay không kịp. "Thiệu tổng, đủ hào khí." Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong giơ ngón tay cái lên, phi thường bội phục nói: "Đâu có đâu có." Thiệu Khang Hoa khiêm tốn nói: "Ta chỉ là hâm nóng chàng tử, dù sao ta suy nghĩ võ hiệp phim TV bên trong khẳng định có khách sạn, đem chúng ta Long Môn khách sạn gắn ở bên trong, hiệu quả nhất định rất tuyệt. Thiệu tổng có kiến giải." Hoa Thiếu Phong lại một lần nữa tán thưởng: "Chỗ nào so với Hoa tổng mà nói kém xa." Thiệu Khang Hoa trên mặt một mảnh khiêm tốn, kỳ thực tâm lý đầy bụng nở hoa. "Ngươi nói đúng." Hoa Thiếu Phong khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay lên: "Phượng Tường tập đoàn ra giá 20 ước." Thiệu Khang Hoa ngoặc kép, giá cả lại tăng lên gấp đôi. Hiện trường lần nữa xôn xao. Ở võ hiệp thế giới bên trong có thể có Long Môn khách sạn, đương nhiên cũng có thể có Phượng Tường Kim Phô. "Thiệu tổng ngươi thực sự là cho ta rất lớn dẫn dắt." Hoa Thiếu Phong cười ha ha. Thiệu Khang Hoa ngoài cười nhưng trong không cười. Đó là cái tiện nhân. Hắn không muốn nói chuyện, một mực im lặng không lên tiếng. Thiên tử tập đoàn tổng tài Chu Thiệu Khang bỗng nhiên giơ tay lên: "Thiên tử tập đoàn, 25 ước." "Thiên tử tập đoàn, tại sao lại là hắn? Vừa rồi đã hoa hơn 40 ước, hiện tại lại muốn hoa 25 ước. Bán rượu thật có tiền." Ngoặc kép, hiện trường lần ba ồ lên. Hoa Thiếu Phong cùng Thiệu Khang Hoa cùng một chỗ nhìn sang. Chu Thiếu Khang khẽ mỉm cười: "Vừa rồi ta nghe đến lời của các ngươi, được dẫn dắt rất nhiều. Võ hiệp thế giới bên trong sao có thể không có rượu? Thế là ta liền không nhịn được." "Không có ý tứ a." Hoa Thiếu Phong ngoặc kép, Thiệu Khang Hoa ngoặc kép. Nguyên lai tiện nhân không chỉ một. Đúng lúc này, Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào bỗng nhiên nhấc tay: "Khang Chính tập đoàn ra giá 28 ước." Mọi người đã không ồ lên, sắc mặt đã bắt đầu chết lặng. Nguyên lai bọn hắn cũng không coi trọng võ hiệp kịch nhiều tập. Kết quả hiện tại ngàn ức tập đoàn tranh nhau cạnh tranh, giá cả thời khắc đã báo tố đến 28 ức. Bỗng nhiên cảm giác thật đánh mặt. Hoa Thiếu Phong cùng Thiệu Khang Hoa nhìn sang, Chu Thiếu Khang nhìn sang, mặt khác ngàn ức tổng tài cũng nhìn sang, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Khang Chính tập đoàn cư nhiên tham dự cạnh tranh. Ngươi một nhà làm địa ốc, làm sao đem ngươi công ty sản phẩm cắm vào võ hiệp thế giới? Đây không phải làm ẩu sao? Ngoặc kép, chỉ là suy nghĩ một chút liền tràn đầy không hài hòa cảm giác. Hứa tổng, ngươi muốn đem Ái Tình Công Ngụ mở đến võ hiệp thế giới bên trong đi. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên trêu ghẹo nói. Người chung quanh nghe xong cũng đi theo cười ha hà. Hứa Gia Hào không thèm để ý chút nào nói: "Cái này ngược lại là có thể thử nghiệm. Ta về tiền bạc bây giờ cũng không có mặt khác tài trợ, khó được tới một lần. Dù sao trước vỗ xuống đến lại nói." Đám người cùng nhau giơ ngón tay cái lên: "Đây mới thật sự là thổ hào." "Tất nhiên như vậy, vậy ta cũng thò một chân vào." Chính Huy tập đoàn tổng tài Đường Quý Lễ giơ tay lên: "Chính Huy tập đoàn, 30 ước." Đám người ngoặc kép: "Đường tổng, theo ta được biết, các ngươi tập đoàn phía dưới sản phẩm tuy nhiều, nhưng đều là hiện đại sản phẩm, cũng không có một cái là phù hợp võ hiệp. Ngươi như vậy tùy hứng, ngươi tập đoàn chủ tịch sẽ đáp ứng không?" Hoa Thiếu Phong chế nhạo: Đường Quý Lễ nghĩ nghĩ, nói, hắn xác thực sẽ không đáp ứng. Sau đó lại giơ tay lên, lần nữa báo giá, Chính Huy tập đoàn, 35 ước, đám người, ngoặc kép, 6 nhà mới tới ngàn ức tập đoàn lão tổng đều nhìn mộng bức. Cảm giác nhân sinh quan bị cự đại trùng kích, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này rõ ràng là một bộ võ hiệp kịch nhiều tập a. Cùng các ngươi những cái này hiện đại hóa công ty hoàn toàn không liên quan. Các ngươi tranh nhau đập đi xuống làm gì? Lúc này, Hồng Mễ tập đoàn Lôi tổng như có điều suy nghĩ nhìn xem Đường Quý Lễ bọn hắn. Sau đó giơ tay lên, Hồng Mễ tập đoàn, 36 ước, lập tức có 6 ánh mắt bỗng nhiên quét tới, ánh mắt phi thường sắc bén, giống như có thể giết chết người. Lôi tổng không khỏi dùng mình một cái. Sau đó, cái này sau ánh mắt lại thu hồi lại, liếc nhau, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Long Môn tập đoàn Thiệu Khang Hoa lần nữa nhấc tay. Long Môn tập đoàn, ra giá 40 ước. 40 ước giá trên trời, trực tiếp đem Lôi tổng trấn trụ. Hắn nghĩ nghĩ, 40 ước tài chính khả năng đều đầy đủ hắn kỹ thuật đổi mới một đời. Tiêu vào một cái này cũng không coi trọng quảng cáo bên trên vô cùng không đáng. Cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cái thứ nhất tài trợ danh ngạch bị Long Môn tập đoàn lấy 40 ước giá cả cầm xuống. Kế tiếp là cái thứ hai tài trợ danh ngạch cạnh tranh. Hiện tại ta tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Vòng 2 kêu giá lập tức bắt đầu. Lại là 6 cái này uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn tiến hành chém giết. Giá cả cấp tốc lật đến 20 ước, nhưng là, chỉ cần đối diện có một người mở miệng, như vậy mấy cái này ngàn ức tập đoàn lập tức cùng chung mối thù. Hô lên 40 ức phong bế giá cả, để cho người ta nửa bước khó đi. Liền như vậy, 4 vòng cạnh tranh rất nhanh qua, 4 cái nhà tài trợ danh ngạch, bình quân mỗi một cái 40 ức giá trên trời, phân biệt bị Long Môn tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn cùng với làm cho người đau chứng Khang Chính tập đoàn cầm xuống. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, ở võ hiệp thế giới bên trong mở ái tình công ngụ sẽ dạng gì cảnh tượng. Cái kia tuyệt đối rất cay con mắt, hủy tam quan, Bạch Thanh Tuyết nhức đầu hỏi, Hứa Tổng, người thật nhất định muốn một cái này nhà tài trợ danh ngạch. Hứa Gia Hào nghiêm túc gật đầu. Nếu như cũng đã vỗ xuống đến, vì sao không muốn? Bất quá, ta cũng cân nhắc đến tinh quang khó xử, cho nên ta nghĩ cầm danh ngạch này tiến hành lợi ích trao đổi. Không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể, chỉ cần phù hợp võ hiệp quan, lịch sử quan liền có thể. Bạch Thanh Tuyết lập tức nói, Hứa Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên nói, rất vui lòng, Hứa Gia Hào cười, Hứa Gia Hào cùng An Mỹ Nghiên xì xào bàn tán, cuối cùng danh ngạch này chuyển giao cho Mỹ Trang tập đoàn. Nhưng là Hứa Gia Hào thoạt nhìn cũng không mất mát gì. Hai người đều tươi cười rạng rỡ. Cuối cùng là 10 cái khoảng cách quảng cáo đấu giá, 10 cái này quảng cáo bán đấu giá người liền tương đối nhiều. Nhất là mới vừa rồi không có bắt xuống Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn. Một cái tập đoàn các tranh 2 cái quảng cáo vị, còn dư lại đều bị mới tới 6 cái ngàn ức tập đoàn đoạt đi. 10 cái quảng cáo vị tổng cộng đến tài chính 35 ức nguyên. Bởi vậy nhìn đến, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tổng cộng sáng tạo quảng cáo thu nhập 195 ức nguyên. Mặc dù so sánh Chu Thần kém rất nhiều, nhưng là cũng tương tự làm cho người chấn kinh. Chinese Poetry Congress tổng cộng sáng tạo quảng cáo thu nhập 66 ức nguyên. Sing China tổng cộng sáng tạo quảng cáo thu nhập 82.3 ức nguyên. Một lần này chiêu thương đại hội tổng cộng quyên quảng cáo thu nhập 339.7 ức nguyên, lấy được thành công viên mãn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.